Đế Bá, chương 5174, ta trồng một cái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt Phật quang vẩy xuống, mầm cây phát triển mạnh, trong nháy mắt, vốn là trụi lùi nhánh cây liền sinh trưởng thành một cái cây. Cây này chỉ dài đến so một người hơi cao mà thôi. Nó cũng không có sinh trưởng thành đại thụ che chở như thế một cái cây. Lá cây 10 phần tươi tốt, mỗi một phiến lá cây thoạt nhìn như là lá của bồ đề thụ. Nhưng là... nó cũng không phải sinh trưởng tại trên bồ đề thụ như thế một cái cây, tản ra Phật quang, mỗi một phiến lá cây cũng là như thế, theo Phật quang vẩy xuống thời điểm, như thế một gốc cây cối tựa hồ đang già đi một dạng, tựa hồ vẩy xuống Phật quang chính là thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi, như thế một gốc cây, chính là dễ già bàn sinh, tựa hồ đang trong năm tháng đắm chìm trăm ngàn vạn năm, đã trở thành một gốc cây già, Phật quang phun ra nuốt vào. Tựa như là một gốc chiếm cư giữa thiên địa có trăm ngàn vạn năm Phật thụ đồng dạng. Một gốc thấp bé Phật thụ, nó cứ như vậy sinh trưởng tại trước mặt mọi người. Mỗi một phiến lá cây, mỗi một chạc cây, đều phun ra nuốt vào lấy Phật quang. Theo Phật quang tại cả cây Phật thụ trên thân chảy xuôi thời điểm. Trên Phật thụ mỗi một đạo đường vân đều tựa như là tuyên cổ lưu lại kinh văn. Như thế một gốc Phật thụ, tựa hồ chính là cất giấu một bộ cổ lão Phật điển. Gánh chịu lấy vạn cổ vô song ảo diệu. Như thế một gốc Phật thụ, vẻn vẹn tản mát ra Phật quang mà thôi. Không có kinh thiên chi uy, cũng không có bất luận cái gì Phật gia thiện dưỡng thanh âm. Nhưng, chính là như thế một gốc thành hình đằng sau. Để ở đây không ít người trong nội tâm chấn động, một cỗ lòng kính trọng tự nhiên sinh ra, để cho người ta trong lòng sinh ra một cỗ quỳ bái xúc động. Chính là như vậy, cái này lập tức để mọi người ngây ngốc một chút. Không ít người lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn nhau một chút, tất cả mọi người không biết cái này đột nhiên sinh trưởng ra như thế một gốc Phật thụ tới là làm cái gì. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, chỉ gặp Phật thụ phun ra nuốt vào lấy càng thêm nồng đậm Phật quang, theo Phật quang bắn ra thời điểm, lại là từng đóa Phật hoa nở rộ, một màn này, hoàn mỹ tuyệt luân, mỗi một đóa Phật hoa nở rộ thời điểm. Giống như là bầu trời chỗ sâu mỗi một cái tinh không nổ tung đồng dạng, giống như trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, mỹ diệu đến làm cho tất cả mọi người nhìn ngây dại. Một bông hoa một thế giới, nhìn thấy như thế một màn tuyệt thế vô luân cảnh tượng thời điểm, tất cả mọi người nghĩ đến một câu nói như vậy. Không sai, một bông hoa một thế giới, khi từng đóa Phật hoa này nở rộ thời điểm, tất cả mọi người giống như nhìn thấy thế giới này đến thế giới khác đang sinh ra một dạng. Tại trong thế giới này, thai nghén lấy vô số sinh linh, tại trong tín ngưỡng của vô số sinh linh, lại là một tôn của Phật liền này ra đời. Một màn này, phát sinh ở Phật Đà Thánh Địa, phát sinh ở Tiểu Thánh Sơn phía dưới, đây là cỡ nào rung động một màn. Cho nên, khi Phật hoa nở rộ thời điểm, không biết có bao nhiêu người quỳ lại trên mặt đất, có rất nhiều người đều quỳ bái, giống như chính mình có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cực nhạc thế giới đồng dạng. Đạt được Phật chủ độ hóa đồng dạng. Một màn này, để bao nhiêu người cả đời đều khó mà quên được, để bao nhiêu người không khỏi vì đó chung thân ghi khắc. Đây là huyễn tượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi giật mình. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không cầm nổi. Trước mắt một màn này, là chân chính Phật thụ nở hoa, hay là Lý Thất Giả chế tạo một màn huyễn tượng? Quản chi những đại giáo lão tổ này thực lực thập phần cường đại, đều như cũ không cách nào khám phá đây có phải hay không là huyễn tượng. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như đây không phải huyễn tượng mà nói, đó là cỡ nào rung động lòng người một màn, dù sao, có bao nhiêu người cố gắng cả đời, đều khó có khả năng nhìn thấy Phật thụ nở hoa. Ngay tại tất cả mọi người giật mình trước mắt một màn này phải chăng thì Phật thụ nở hoa thời điểm. Chỉ gặp từng đóa Phật hoa đó đã kết quả, từng khỏa trái cây treo ở trên Phật thụ. Mỗi một khỏa khỏa Phật thực này, mỗi một khỏa cũng không giống nhau, mười phần không thể tưởng tượng nổi, mỗi một khỏa trái cây hình thái không đồng nhất, có giống như là một viên tôn thánh Phật, có một viên trái cây giống như là một đứa bé, cũng có Phật thực giống như là một tòa bảo tháp. Muôn hình muôn vẻ đều có, mỗi một khỏa trái cây, đó đều tản ra nhàn nhạt Phật quang. Mặc dù nói, Phật quang thần thánh, nhưng, có một ít Phật thực, để cho người ta sau khi xem, đã cảm thấy đặc biệt mê người, để cho người ta muốn nhịn không được cắn một cái, hoặc là ngữ luân thôn tảo đem nó nuốt xuống bụng. Đây là vật gì đâu? Rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Mặc dù nói trước mắt một màn này là rực rỡ tuyệt luân, để cho người ta sợ hãi thán phục không ngừng, nhưng là, tựa hồ, như thế sinh trưởng một gốc Phật thụ đến, cùng trước mắt dạng này một trận quyết đấu tựa hồ là không có quan hệ gì. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không rõ, Lý Thất Dạ đột nhiên sinh trưởng ra như thế một gốc Phật thụ, vậy lại có gì hữu dụng đâu? Nếu như không có tác dụng, Lý Thất Dạ không có khả năng đem như thế một viên Phật thụ sinh trưởng ở chỗ này đi. Khó lường, đứng ở bên cạnh quan sát Chính Nhất thiếu sư cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, hắn không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói ra. Đây là, Phật độ thiên hạ nhân, sao, giống như vậy, cũng không phải, Chính Nhất thiếu sư lời như vậy lập tức để cho người ta không khỏi vì đó khẽ giật mình, tất cả mọi người không khỏi hướng Chính Nhất thiếu sư nhìn lại, nhưng, Chính Nhất thiếu sư thần thái cũng không nhất định. Cái này chỉ sợ cùng Phật độ thiên hạ nhân, không có quan hệ gì đi, thế hệ trẻ tuổi cũng không dám đi phản bác Chính Nhất thiếu sư lời nói, dù sao Chính Nhất thiếu sư quá cường đại, kiến thức cũng 10 phần uyên bác, thế hệ trẻ tuổi có mấy người có tư cách cùng hắn luận đạo đàm kinh. Chỉ có thế hệ trước đại giáo lão tổ không khỏi trầm ngâm một chút, cảm thấy đây cũng không phải là thiền Phật đạo quân. Phật độ thiên hạ nhân, không giống, mặc dù cái này cùng Phật gia ảo diệu dính vào một bên, nhưng hoàn toàn không giống như là Phật độ thiên hạ nhân. Có thế gia nguyên lão trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng không khỏi lắc đầu. Trên thực tế, rất nhiều người đều gặp qua Thánh Sơn Vô Thượng Tuyệt Học. Phật độ thiên hạ nhân, ngày đó Kim Thiền Phật tử đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận thời điểm, cuối cùng nhất quyết, Kim Thiền Phật tử chính là thi xuất Thánh Sơn Vô Thượng Tuyệt Học. Phật độ thiên hạ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Kim Thiền Phật tử đánh ra thời điểm, Phật độ thiên hạ nhân, uy lực, Phật độ thiên hạ nhân, cảnh tượng, có thể nói tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nhưng mà, trước mắt Lý Thất Dạ chỗ đánh ra Phật Pháp, cùng Kim Thiền Phật tử chỗ đánh ra Phật độ thiên hạ nhân, hoàn toàn không giống, cho nên, trải qua liên tục so sánh đằng sau, có thế gia nguyên lão hoàn toàn có thể khẳng định, đây không phải cái gì Phật độ thiên hạ nhân, có lẽ Lý Thất Dạ thi triển ra nào đó một môn Phật Pháp thôi. Thành Phật Thiên, ở thời điểm này, đứng tại nơi hẻo lánh bên cạnh, một mực không nói gì Hứa Thúy Mi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, đáng tiếc, không có người nghe được Hứa Thúy Mi. Đương nhiên, cũng không có người sẽ nghĩ tới. Thành Phật Thiên, trên thực tế, giữa cả thế gian, chỉ sợ không có mấy người gặp qua chân chính. Thành Phật Thiên, nói đến Thiên Thư, Vô Thượng Tứ Thiền, Chi Thành Phật Thiên, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới đương nhiên chính là thiền Phật đạo quân sáng tạo. Phật độ thiên hạ nhân, trên thực tế, Thành Phật Thiên cùng Phật độ thiên hạ nhân là có khác biệt. Thành Phật Thiên, chính là Thiên Thư, Vô Thượng Tứ Thiền, bốn thiên thiên thư một trong, mà Phật độ thiên hạ nhân, chính là thiền Phật đạo quân lấy Thành Phật Thiên, làm bản gốc, diễn hóa đi ra vô thượng tuyệt học mà thôi. Phật độ thiên hạ nhân, từ khi bị thiền Phật đạo quân sáng tạo ra đến về sau, thấy qua không ít người, đã từng có một ít hạng người tuyệt thế tu luyện qua. Nhưng là, Thành Phật Thiên liền không giống với lúc trước, chỉ sợ ngoại trừ thiền Phật đạo quân bên ngoài, người thực sự được gặp Thành Phật Thiên, vạn cổ đến nay, chỉ sợ không có, liền xem như có, đó cũng là lác đác không có mấy, không làm người đời biết tới. Hiện tại Hứa Thúy Mi có thể suy đoán ra Lý Thất Dạ thủ đoạn như vậy chính là xuất từ Thành Phật Thiên, đó là bực nào ghê gớm, cái này ít nhất nói rõ nàng tiếp xúc qua thiên thư ảo diệu. Bất quá, Chính Nhất giáo, Ma Thôn Thất Quyền, cũng là xuất từ thiên thư, Vô Thượng Tứ Thiền, Chi Ma Thôn Thiên. Tốt, có thể, ngay tại rất nhiều người ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ đã thu tay lại ấn, nhẹ nhàng phủi tay, cười hì hì nói. Cái này, liền là của ngươi binh khí sao? Gặp như thế một gốc Phật thụ sinh trưởng tại trước mặt, thần ảnh thánh tử không khỏi hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ gãy nhánh cây nghênh địch, bọn hắn đều coi là Lý Thất Dạ muốn như thế một chạc cây cùng bọn hắn đại chiến, không nghĩ tới, đây là sinh trưởng thành một gốc Phật thụ. Có thể nói như vậy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tùy ý mà làm, tốt một cái tùy ý mà làm. người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Vệ Thiên Thanh tới gần thiền Phật Đạo Quân pho tượng, nàng nhắm mắt trầm tư, còn cùng thần Du Thái Hư một dạng. Vậy ngươi liền tiếp tục cố lộng huyền hư đi. Tam hoàng tử quát chói tai một tiếng, đối với thần ảnh thánh tử hai người bọn họ nói ra. Hai vị đạo huynh, chúng ta động thủ bắt lấy hắn, để miễn cho cố ý kéo dài thời gian. Lúc này, thần ảnh thánh tử cùng kim sử hổ bí cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi đột nhiên gật đầu một cái. Đương nhiên, Lý Thất Giả kéo dài thời gian thuyết pháp như vậy, bọn hắn cũng không tán đồng, bất quá, cố lộng huyền hư, vậy thật là có ngần ấy ý tứ. Không vội, không vội, Lý Thất Giả cười mỉm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây không phải cho các ngươi một cái cơ hội nha, các ngươi là muốn chọn như thế nào đối thủ đâu. Nói, Lý Thất Giả dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trên cây Phật quả, thản nhiên nói ra, các ngươi chọn vị này thiền Phật Đạo Quân làm đối thủ, hay là muốn chọn Phật Đà Đạo Quân làm đối thủ, lại hoặc là, chọn Phục Ma Bảo Tháp này là địch nhân. Lý Thất Giả lời này vừa ra, tất cả mọi người theo hắn ngón tay mà nhìn tới, chỉ gặp Lý Thất Giả chỗ ngón tay gõ đánh Phật quả thật đúng là rất giống. Bởi vì tại Phật Đà Thánh Địa đều thờ có lịch đại tiên hiền chân dung, như Phật Đà Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân, vân vân. Hiện tại Lý Thất Giả chỗ ngón tay gõ đánh Phật quả, mọi người nhìn kỹ, tựa hồ, Lý Thất Giả nói tới Phật quả, thật sự dài rất giống rất giống. Tỷ như thiền Phật Đạo Quân, chính là rất giống, tất cả mọi người không khỏi vô ý thức hướng bị chuyển xuống tới thiền Phật Đạo Quân xem xét, đích đích xác xác rất giống. Giống như, thật giống như là Phật Đà Đạo Quân, thiền Phật Đạo Quân. Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lý Thất Giả dạng này tùy ý, lại giống cự trùy một dạng nặng nề mà nện gõ tại thần ảnh thánh tử bọn hắn trong trái tim. Phải biết. Bất luận là thiền Phật Đạo Quân hay là Phật Đà Đạo Quân, tại Phật Đà Thánh Địa mỗi một người đệ tử trong suy nghĩ, đều là chí cao vô thượng, đều là cử thế vô địch. Nếu như, đột nhiên có một ngày như vậy, chính mình muốn cùng dạng này vô thượng tồn tại là địch, đó là cỡ nào rung động bọn hắn tâm linh sự tình. Cách chương